Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 80, tấn cấp tứ giai. Góc truyện audio.com. Nguyên bản thú triều liền tử thương thảm trọng, dẫn tới đông đảo lãnh chúa cấp biến dị thú cũng nhao nhao tự thân lên trận. Cũng trong đó nhất là cường đại hắc sát lãnh chúa lại tại vừa mới tử vong. Hắc sát lãnh chúa tử vong lúc phát ra thê lương tê minh bị cái khác lãnh chúa cấp biến dị thú nghe được. Cái này lập tức làm chúng nó sinh lòng sợ hãi. Hắc sát lãnh chúa là đầu lãnh chúa cấp quái vật mạnh nhất bên trong thú triều. Ngay cả nó cũng bị chém giết, thì những đầu biến dị thú khác lại như thế nào có thể không sợ. Theo thú triều bên trong mấy cái lãnh chúa cấp biến dị thú dẫn đầu rút lui. Toàn bộ thú triều cũng liền sĩ khí sụp đổ, lựa chọn đào vong, một trận chiến này là thuộc về Phi Mông Thành một phương thắng lợi. Ha ha ha, hôm nay các vị nhất định phải không say không về. Nhóm chúng ta Phi Mông Thành chắc chắn sẽ xuất ra đồ ăn tốt nhất đến chiêu đãi các ngươi. Phi Mông Thành cao tầng đều là mừng rỡ vô cùng. Lần này bên trong thú triều người chết không ít, nhưng ở nhiều lần như vậy thú triều bên trong để tính. Tổn thất so dĩ vãng thì nhỏ hơn nhiều, còn tại có thể trong giới hạn chịu đựng. Cái này đương nhiên làm cao tầng Phi Mông Thành vô cùng mừng rỡ. Lăng tiểu thư, ngươi vẫn khỏe chứ? Tôn Liệt Quang trên mặt lộ ra mỉm cười, một mặt lo lắng dò hỏi. Ừm, Lăng Mạc Vũ hoàn toàn như trước đây lãnh đạm gật gật đầu. Có thể để Tôn Liệt Quang có chút nghiến răng nghiến lợi là không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Lực chú ý Lăng Mạc Vũ tựa hồ cũng ở trên thân Tần Hạo ngay bên cạnh. Bất quá đối với Lăng Mạc Vũ, Tôn Liệt Quang cũng không dám vô lễ. Thân phận nàng, bối cảnh có thể trêu chọc người cũng không có mấy cái. Tại Phi Mông Thành chúc mừng một phen, ngày thứ hai Tần Hạo bọn người liền cáo từ rời đi. Trở về Hủy Diệt Thiên Cung, Phi Mông Thành mới vừa trải qua thú triều, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Bọn hắn đợi tại Phi Mông Thành sẽ chỉ thêm phiền phức. Phi Mông Thành một trận chiến không thể nghi ngờ là nơi Tần Hạo bộc lộ tài năng. Trong trận chiến đấu này, Tôn Liệt Quang bọn người biểu hiện phi thường chói mắt, hợp lực từng đánh chết chuẩn lãnh chúa biến dị thú, Lăng Mạc Vũ thì là cho hắc sát lãnh chúa một kích chí mạng. Để cho người ta kính nể, mà Tần Hạo cũng là cùng Phi Mông Thành hợp lực, liên sát hai đầu chuẩn lãnh chúa cấp sinh vật, cái kia biến thân thành hình thái cự nhân cao hơn 20 mét cũng vô cùng chói mắt. Tần Hạo tại trên official website của siêu phàm liên minh thậm chí còn có người cho hắn lấy ngoại hiệu là cự nhân. Đương nhiên, đối với cái này Tần Hạo cũng không có tự mãn, chính rõ ràng hiện nay thực lực còn xa không tới đỉnh phong. Không nói trước cùng thế giới top 100 chiến bảng lên cường giả so sánh. Chính là cùng Cuồng Phong Tiễn Vương những người này đều là kém mấy cái cấp độ. Chưa nói chỉ là theo gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung, hắn tiếp xúc sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Đầu tiên Hủy Diệt Thiên Cung chưa hẳn chính là rất cường đại siêu phàm thế lực. Thánh Diễm Quân Đoàn, cái này là tổ chức vô cùng điệu thấp một mực lấy nhân loại sinh tồn làm nhiệm vụ của mình. Không tranh quyền không đoạt lợi, làm việc khiêm tốn, lại là có địa vị siêu phàm, mỗi 3 năm chiêu sinh một lần. Liền Hủy Diệt Thiên Cung đều chỉ có 5 cái cử đi danh ngạch mà thôi. Liền có thể thấy Thánh Diễm Quân Đoàn nội tình, tuyệt không so Hủy Diệt Thiên Cung yếu hơn, thậm chí càng mạnh hơn nhiều, mà lại theo chiến thần tháp đó có thể thấy được dĩ vãng trên địa cầu cũng tồn tại siêu cấp cường đại chủng tộc. Liền Hủy Diệt Võ Thần đều không thể thông qua tầng 20 chiến thần tháp. Cái này chế tạo ra chiến thần tháp chủng tộc lại có bao nhiêu cường đại? Cái thế giới này quá mức bao la, cũng còn có quá nhiều bí mật, những này đều phải có đầy đủ thực lực mới có thể đi thăm dò. Tần Hạo chuyến này thu hoạch nhưng cũng là 10 điểm to lớn. Đầu tiên chính là điểm kinh nghiệm góp nhặt đến 20 vạn điểm. Tiếp theo chính là hắn trừ thu hoạch được đại lượng tiến hóa nguồn năng lượng bên ngoài. Còn thu hoạch được 3 khỏa tiến hóa nguồn năng lượng phẩm chất siêu cao. Trong đó 2 viên là của chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú. Cùng tiến hóa nguồn năng lượng của hắc sát lãnh chúa cấp. Không sai biệt lắm đầy đủ để cho ta đạt tới tứ giai. Tần Hạo sai người đem cái này ba khỏa tiến hóa nguồn năng lượng chế tạo thành thuốc biến đổi gen dễ dàng hấp thu. Hắn cảm thấy mình toàn bộ tiêu hóa hết, trở thành tứ giai tiến hóa giả khẳng định là không thành vấn đề. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, rất nhanh thành phẩm thuốc biến đổi gen liền bị đưa tới. Lần này lượng tương đối nhiều, Tần Hạo cũng là không vội, hắn chậm rãi hấp thu, trong mỗi ngày vẫn là dựa vào đại lượng tu luyện để tiêu hóa dược lực. Điều này làm hắn thể chất nhanh chóng tăng trưởng, mà nhất làm cho Tần Hạo tim đập thì là từ lần trước sự kiện sau Lăng Mạc Vũ cùng Tần Hạo quan hệ liền phát sinh biến hóa vi diệu. Lúc ấy đối mặt Hắc Sát lãnh chúa, Tần Hạo không chút do dự xông lại. Cái này không thể nghi ngờ nhường Lăng Mạc Vũ trong lòng cảm động. Thậm chí sau đó còn chủ động hôn Tần Hạo một ngụm. Thuận theo tự nhiên đi, Tần Hạo đối với Lăng Mạc Vũ tình cảm cũng rất kỳ diệu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt. Cái này một ngày Tần Hạo rốt cục triệt để tiêu hóa xong tất cả gen cường hóa dược tề. Hắn thuộc tính cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính danh, Tần Hạo, cấp bậc, tứ giai sơ cấp, lực lượng, 120.613, nhanh nhẹn, 115.291, thể phách, 126.760, tinh thần, 101.914, điểm kinh nghiệm, 233.110 điểm, kỹ năng, súng ống tinh thông LV1, cơ sở đao pháp LV5. Nham thạch dị năng LV8, nguyên năng bí thuật LV5, phá diệt đao pháp LV4, bộ phong cửu ảnh LV3, không gian dị năng LV6, trảm thần phi đao LV2, hàn băng dị năng LV3, cự đại hóa dị năng LV6, lẫm huyết đao pháp LV3, lực chi trưởng khống LV1, Tần Hạo chính thức đi vào hàng ngũ tứ giai tiến hóa giả. Đạt tới tứ giai, mỗi một tiểu giai vị ở giữa chênh lệch cũng biến thành 10 điểm to lớn. Tứ giai sơ cấp tiến hóa giả các hạng tố chất không sai biệt lắm là ngàn người chi hợp. Cũng chính là toàn bộ thuộc tính 10 vạn điểm, sau đó mỗi tăng trưởng 10 vạn điểm thuộc tính khả năng vượt qua một cái tiểu giai vị. Nói cách khác ngũ giai sơ cấp tông sư, các thuộc tính cũng tại 50 vạn điểm trở lên. Đến mức trên đó top 100 chiến bảng lên phong vương. Phong hoàng cấp bậc cường giả thì càng khủng bố hơn. Thánh diễm quân đoàn muốn chiêu sinh, mà tại gần nhất lại phát sinh một đại sự kiện. Thánh diễm quân đoàn muốn chiêu sinh, hủy diệt thiên cung có 5 cái danh ngạch cử đi. Không thể nghi ngờ là người người cũng ngấp nghé, nhưng rất nhiều người cũng có tự mình hiểu lấy. Chính rõ ràng là không có hy vọng thu hoạch được danh ngạch cử đi. Thánh diễm quân đoàn đây chính là thế lực so hủy diệt thiên cung thành lập sớm hơn. Truyền thừa cổ lão, nội tình thâm bất khả trắc, càng là cái mời chào chân chính yêu nghiệt thiên tài. Giống như là hủy diệt thiên cung tổng bộ bồi dưỡng đệ tử đều là từ mỗi người chia điện chọn lựa siêu cấp thiên tài. Mỗi một cái đặt ở một chút nhỏ một chút siêu phàm thế lực vậy cũng là toàn lực phun trồng tồn tại. Mà liền cái này 4-500 cái siêu cấp thiên tài bên trong cũng chỉ là không đến 5 người có tư cách được đưa vào thánh diễm quân đoàn. Có thể thấy được đây rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Thánh diễm quân đoàn bên trong tụ tập là chân chính toàn nhân loại bên trong cấp cao nhất. Kiệt xuất nhất thiên tài cường giả, cũng trách không thể nào theo thánh diễm quân đoàn bên trong đi ra tiến hóa giả trên cơ bản đều là ngũ giai tông sư. Đối với thánh diễm quân đoàn, Tần Hạo đương nhiên cũng khát vọng đi xem một chút, bất quá hắn chính rõ ràng cơ hội không lớn. Đây là Tần Hạo đến tổng bộ tháng thứ 3, hắn tiến bộ phi thường nhanh, đã thông qua chiến thần tháp tầng thứ 10, xếp hạng càng là đạt tới 22, nhưng ở trước mặt hắn nhưng còn có hơn 20 cá nhân A, làm sao cho dù tới lượt không đến hắn. Mà trên thực tế tại hủy diệt thiên cung tổng bộ trang web chính thức phía trên cũng trên cơ bản đã đẩy ra cái này 5 cái danh ngạch nhân tuyển. Đầu tiên chính là xếp hạng thứ nhất cô Diễm, người này tại hủy diệt thiên cung 4-500 bồi dưỡng đệ tử bên trong đứng hàng thứ nhất. Thực lực mạnh thâm bất khả trắc, vẫn luôn đang bế quan tu luyện, hiếm khi lộ diện, 5 cái danh ngạch khẳng định có hắn một cái. Cách chương.